Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, cơ hội cuối cùng. Lại là một cái 40.000 sức chiến đấu. Tớ hết sức kinh ngạc, cảm thấy một luồng nhuệ khí từ phía sau kéo tới. Lập tức quay đầu lại nhìn tới. Ra, Radix, vừa nãy đã không có sức mạnh phản kháng Radix. Vẻn vẹn một lát sau, làm sao liền tại chỗ đứng lên. Hơn nữa nhìn đi tới một điểm thương đều không có, càng đáng sợ chính là tham chắc khí chuẩn xác địa phản ứng Radix giờ khắc này sức chiến đấu. Đầy đủ 40.000, quả thực làm người khó có thể tin quái đản. Tuy rằng không muốn nói như vậy, có thể tơ vẫn là không nhịn được thầm mắng đầu óc của hắn đột nhiên né qua một ý nghĩ. Lẽ nào bọn họ cũng ăn vụng tinh thần thụ trái cây? Không, không đúng, bọn họ không có cơ hội vậy tại sao? Tơ khẽ đảo mắt, nghĩ mãi mà không ra ý, không ngoài ý muốn. Radix dễ dàng cười hỏi, có điều là 40.000 sức chiến đấu mà thôi. Cùng ta kém xa lắm đây. Đợi lát nữa liền không phải. Tiếp chiêu đi. Radix vừa nói vừa bày ra tư thế. Hai tay đẩy ra, lóng lánh sóng trùng kích. Nguồn năng lượng nguyên không ngừng từ Radix trên tay dâng trào ra. Bất luận tốc độ cùng uy lực lên một lượt một cấp độ lúc này. Goku cùng Vegeta bồng bềnh đến bầu trời. Hướng về tinh thần thụ đỉnh kết quả địa phương bay đi. Đáng chết, các ngươi muốn trộm ta trái cây. Tờ nhận ra được hai bên mục tiêu. Nhất thời giận dữ, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ khí diễm. Tách ra lóng lánh sóng trùng kích. Căn bản mặc kệ Radix. Trái lại điên cuồng đuổi theo Son Goku cùng Vegeta. Nếu để cho bọn họ cũng ăn địa cầu tinh thần thụ trái cây, vậy coi như không tốt hết tốc độ tiến về phía trước. Tơ mắt thấy trước mặt chính là chết tiệt. Vegeta cùng Kakaro hét lớn, đứng lại. Trong mắt hầu như muốn bốc lên hỏa đến, bá địa một tiếng. Tơ bạo phát siêu cao tốc tiếp cận bọn họ. Nhanh đến mức không khí ma sát ra quang diễm lôi ra một cái thật dài đường vòng cung chính vào lúc này, phía sau quang ảnh chợt lóe lên. Tơ chỉ cảm thấy hoa mắt. Radix xuất hiện, hắn ngăn ở tơ trước người. Một tay năm ngón tay mở lớn. Cánh tay thẳng tắp địa đưa. Tóc dài nhẹ nhàng địa tung bay. Sắc mặt dường như thiết bản tùy theo mà đến. Là một tiếng tầng tầng rơi xuống đất va chạm. Âm tơ bị tức kính đánh bay ra ngoài. Không thể. Tơ một bên kinh ngạc thốt lên. Một bên một lần nữa bay lên trời tế. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Thân hình vô cùng chật vật, nhìn thấy Radix trên người màu đỏ quang diễm sau khi cấm không ngừng run rẩy lên. Hắn không tin Radix còn có tăng lên tiềm lực, có thể đạt đến mạnh hơn hắn cấp độ. Hắn nhưng là ăn một cái tinh thần thụ trái cây a. Nhưng vừa nãy một đòn nhưng lừa gạt không được người. Hắn xác thực bị đánh bại tham chắc khí báo động trước mấy lần. Phát sinh một tiếng sắc nhọn chói tai nổ đùng. Ầm ầm nổ tung, này một tiếng nổ tung khiến cho tơ lần thứ hai mồ hôi lạnh chảy ròng. Xem ra ngươi tham chắc khí cũng không thể đo đạc 10 vạn trở lên sức chiến đấu. Radix khóe miệng kéo một cái, không lãng phí thời gian, lần thứ hai phát động công kích. Hai người đụng thẳng vào nhau. Tơ chủ động xuất kích, một cước câu đá, khí lưu xoắn ốc vờn quanh, uy thế kinh người mà Radix không tránh không né. Gắng đón đỡ này một chân, bắp thịt rắn chắc kháng trụ đòn đánh này. Thân thể chấn động, nhưng sắc mặt không thay đổi khẩn đón lấy. Radix ngăn cản tơ chân, hướng về bên người lôi kéo. Ánh quyền nhanh chóng đánh ra, ở giữa mặt của hắn dòng máu màu đỏ tung tóe mà ra. Không trung tràn ngập lên một trận tinh ngọt, tơ ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Trong đầu hỗn độn một mảnh, trước mắt trong nháy mắt đen thùi. Tiện đà trời đất quay cuồng chênh lệch thật lớn làm hắn dĩ nhiên hoang mang. Không nghĩ tới liều mạng ăn trái cây. Vẫn không có tác dụng. Biện pháp duy nhất chính là tơ mạnh mẽ ổn định tâm thần. Kêu to hướng về trên không bay đi. Bầu trời bị to lớn bóng cây che đậy. Thế nhưng còn có một chút lấm ta lấm tấm ánh sáng từ trong khe hở xuyên qua. Tơ ngửa mặt hướng lên trời. Nổ ra một mảnh bóng cây. Con mắt tiếp thu phía trên ánh sáng. Con ngươi dần dần tan rã. Nhãn cầu ửng hồng sau khi lại hiển lộ ra màu trắng, thân thể ở giữa không trung bất động. Bắt đầu không ngừng bành trướng. Sắc nhọn hàm răng từ hai bên đâm ra. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn còn có đuôi. Nhân tạo mặt trăng đối với hắn có ảnh hưởng. Có thể khiến cho biến thân cự viên, nhưng tơ không thích cự viên biến thân. Loại kia biến thân đối với hắn mà nói vừa xấu xí, hơn nữa không thể hoàn toàn khống chế. Nhưng là vì không bị đánh bại, chỉ có thể mạo hiểm dừng lại. Radit kinh hãi, phát sinh mấy viên quả cầu năng lượng. Một trận cuồng oanh loạn tạc 4 lần giới vương quyền trạng thái. Lực chiến đấu của hắn đã cao tới 16 vạn, mà tơ khí cường độ chỉ có một nửa của hắn. Năng lượng đạn đủ để đem hắn nổ bay chứ. Bảo hiểm đề, Radit không có ngừng tay, không ngừng bù khí, nổ đến không trung phát sinh rung mạnh. Đại địa run rẩy, khói thuốc súng đầy trời mạn địa. Một cái gò núi giống như thân hình cao lớn đột nhiên phá tan nồng nặc màn khói. Lăng không hạ xuống, bóng tối đem mặt đất một khu vực lớn che lấp. Tiếng gào rung trời, lông xù thân thể tiếp nhận rồi hết thảy năng lượng đạn. Lông tóc không tổn hại, sừng sững ở trên mặt đất, nguy nga như sơn nhạc, thật mạnh khí. Radit âm thầm lau một cái mồ hôi, biến thân cự viên sau khi tơ lộ ra vẻ mỉm cười. Lại lần nữa tìm tới người thắng cảm giác. Mạnh mẽ hắn ở biến thân sau khi vẫn cứ duy trì lý trí, hắn không có quản Radit. Thả người nhảy lên, vẫn cứ hướng về Son Goku cùng Vegeta mà đi. Cự viên biến thân nói là gấp 10 lần sức chiến đấu. Kỳ thực còn muốn tùy theo từng người. Có lúc tăng cường tồn đang chấn động. Có điều coi như gấp 10 lần giảm giá một chút. Giờ khắc này tơ cũng đủ mà đối kháng bất luận người nào, hiện nay hắn là mạnh nhất. Chỉ cần không để cho người khác chia sẻ tinh thần thụ trái cây. Chờ tiêu diệt những này trở ngại ra hỏa, hắn có thể lại loại các ngươi, đừng hòng cướp đi ta trái cây. Xem ta phá hủy chúng nó. Tơ hét lớn một tiếng. Miệng há thật to. Phun ra cột sáng màu trắng mang theo năng lượng khổng lồ. Cột sáng quét ngang một mảnh, cơ hồ đem tinh thần thụ đỉnh toàn bộ lan đến, hóa thành trắng xóa hải dương đầy trời bụi mù nhào quyển mà đi. Tinh thần thụ trái cây bị tiêu diệt một không, Goku cùng Vegeta đã từng người hái một viên thành. Thục trái cây, tuy rằng chán ghét phương thức này, có thể đại địch ở trước. Vegeta không muốn so với Radit nhược quá nhiều, chung quy lựa chọn ăn nó vừa ăn xong. Phía sau như lôi đình quát ầm cùng với chói mắt tia ánh sáng trắng che ngợp bầu trời mà đến dưới. Tình thế cấp bách, hai người phi thân tránh né. Có thể khổng lồ xung kích uy lực to lớn. Phạm vi chi đại làm bọn họ không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể trốn ở tráng kiện cành cây sau. Hai tay chặn ở trước người. Toàn lực chống đối chờ ánh sáng ẩn lui. Trên người của hai người đã phát sinh mùi khét. Cả người đều có yên vụ bay ra bởi dùng khí bảo vệ thân thể cùng y vật. Tuy rằng trên người đã trơn, có thể quần không có quá đáng lo. Vẫn hoàn chỉnh, cũng may tơ vì tăng lớn phạm vi công kích bị ép giảm nhỏ lực công kích. Không phải vậy hai người lành ít giữ nhiều. Radit nhìn cự viên hóa tơ, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Tiên đậu đã không có. Tinh thần thụ trái cây gần như toàn hủy. Phải tìm được may mắn còn sống sót, hoặc là chờ một lượt mới trái cây, e sợ không thời gian. Còn nữa địa cầu e sợ cũng chờ không được, nếu muốn thắng hắn. Chỉ có chặt đứt đuôi. Chỉ là tơ hết sức cẩn thận. Thật sự có cơ hội không? Radit liếc mắt một cái phía dưới. Nắm chặt nắm đấm cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.